Vô địch kiếm vực, chương 691, 691, không phải là chỉ một vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân kia có chút không đơn giản, ra cung điện sau khi, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Ta tại trên người nàng cảm nhận được một tia như có như không hàn ý, trực giác nói cho ta biết, nữ nhân này không phải là cái gì hiền lành. Vậy ngươi vì sao không ra tay giết nàng? Dương Diệp đạo, ta ăn no chống đỡ. Tần Bất Phàm đạo, Dương Diệp đạo, vậy không là được rồi. Mặc kệ nàng đơn giản hay là không đơn giản, đối chúng ta mà nói, đều không có gì quá lớn liên quan. Chúng ta hiện nay khẩn yếu nhất, là thánh địa. Tần Bất Phàm đạo, kỳ thực, ta đến bây giờ chưa từng hiểu rõ ngươi tại sao muốn đi thánh địa. Nói là đi giết người A Hát, rõ ràng không phải là. Bởi vì ngươi tính là giết có thể giết nhiều ít, nếu như không phải đi giết người, vậy ngươi lại vì cái gì đây? Đi lấy món khác, thuận tiện giết người. Dương Diệp đạo, hồ quang tán đi. Tần Bất Phàm đối về Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, đạo. Tuy rằng ngươi lời nói này có chút trang bức, thế nhưng ta ưa thích. Liền hướng về phía ngươi những lời này, tại thánh địa ngươi nếu như bị giết chết, ta thế nào cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Ngươi muốn là chết, ta cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Ta sẽ không chết, ha ha. Dương Diệp viết phong thư khiến nhân ngư tộc thành viên huyền giả mang về cho Đinh Thược Dược, nhân ngư tộc chuyện tình cho hắn xúc động rất lớn. Hắn không có coi thường bất kỳ chủng tộc nào, tương phản, hắn đối yêu tộc một ít yêu thú rất có hào cảm. Thế nhưng hắn biết rõ, người khác không có khả năng cùng hắn. Nhân tộc cùng yêu tộc còn có ma tộc cùng với hải tộc trong lúc đó, đều là phi thường căm thù. Mặc dù bây giờ bởi vì nhân tộc có lực lượng tuyệt đối GA2Q đi khiến cái này tam tộc khuất phục, thế nhưng một cái làm không tốt, sẽ tạo thành toàn bộ huyền giả đại lục nội bộ xuất hiện nội loạn. Thậm chí nhân tộc nội bộ cũng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn không am hiểu xử lý cái này sự tình, thế nhưng hắn tin tưởng Đinh Thược Dược sẽ xử lý tốt. Về phần Đinh gia sự tình, hắn cũng nhắc tới, về phần xử lý như thế nào Đinh gia, đây là Đinh Thược Dược chuyện tình. Bất quá hắn tin tưởng Đinh Thược Dược sẽ không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi tới trên đảo một tòa sân khấu trước. Tại trước mặt hai người cách đó không xa, là một tòa mười mấy trượng cao, trăm trượng rộng thật lớn sân khấu. Tại tròn trên đài, có một màu xanh nhạt vòng sáng. Cái này vòng sáng Dương Diệp nhận thức là truyền tống trận. Đứng trên không được, chúng ta chỉ biết đến thánh địa. Chỗ đó là một mảnh cùng huyền giả đại lục thế giới hoàn toàn bất đồng. Chỗ đó, linh khí sung túc, thiên tài tập hợp, cường giả cũng không số. Chúng ta bây giờ đi qua dễ, thế nhưng sau này muốn tại qua đây đã có thể khó khăn. Bởi vì bọn họ một khi phát hiện chúng ta, ngày sau nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả trấn thủ kia một bên cửa vào. Tần Bất Phàm đạo, Dương Diệp đạo, thế nào, người không dám đi, khác kích tướng ta. Tần Bất Phàm đạo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết đi bên kia sau khi, chúng ta có thể sẽ gặp phải dạng gì tình cảnh. Dương Diệp đạo, một mực huyền giả đại lục, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị động. Chỉ đi thánh địa, chúng ta mới có thể đổi bị động làm chủ động. Hơn nữa, các ngươi những thứ kia bị trấn áp của người liền mau ra đây. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tham dự trận đại chiến này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nhất định rất thảm liệt. Tần Bất Phàm đạo, các ngươi cũng sẽ không chết, thảm liệt cái gì? Dương Diệp đạo, Tần Bất Phàm đạo, ngươi không hiểu, chúng ta tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng sẽ yếu, sẽ ngủ say. Lúc đầu chúng ta cũng là bởi vì bị trọng thương đến ngủ say, sau đó mới bị bọn họ trấn áp lên. Lúc này đây, lại không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ lần thứ hai ngủ say đi. Mà nếu như lần thứ hai ngủ say, khả năng ngay cũng không có cơ hội đã tỉnh. Vì sao? Dương Diệp vấn. Tần Bất Phàm đạo, mảnh thế giới này đã nhanh đến hủy diệt sát biên giới, nếu như thế giới tan vỡ, tất cả pháp tắc đều muốn hỗn loạn, khi đó, chúng ta thân thể bất tử cũng không có dùng. Thiên ngoại thiên những người đó sở dĩ mang chấn chúng ta áp ở chỗ này, đồng thời hút ra đại lục bổn nguyên tử khí, mục đích cuối cùng cũng là bởi vì muốn cho thế giới này hủy diệt, khiến chúng ta cùng mảnh thế giới này đồng quy vô tận. Các ngươi đờ ĩnh bi kịch, Dương Diệp đạo. Tần Bất Phàm hư lạnh một tiếng, đạo, ngươi cho là các ngươi không bi kịch, sinh ra lên, đã bị nhốt tại một mảnh lỗ âm giam trong, thậm chí không làm được còn muốn cùng cái này lỗ âm giam cùng nhau diệt vong. Dương Diệp đạo, đúng vậy, chúng ta đều là bi kịch. Đã từng không biết nhiều ít cường giả nguyên vốn có thể tại tiến thêm một bước. Có bao nhiêu cường giả vốn có thể không cần chết. Thế nhưng đều là bởi vì đã không có bổn nguyên tử khí. Mà duy nhất thu được bổn nguyên tử khí khởi nguồn rồi lại có thiên ngoại thiên những người đó trấn thủ đến. Bởi vậy đều bị ôm nỗi hận hóa thành một đống bụi bặm. Dương Diệp nhớ lại lúc đầu kiếm tông Túy đạo nhân. Tuy rằng lấy hiện tại đến xem, Túy đạo nhân thực lực cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thế nhưng nói cho cùng, hắn đúng là vẫn còn chết tại thiên ngoại thiên những người đó trong tay. Còn có Mạc lão, còn thật nhiều của người, đều là nguyên bản có cơ hội tấn chức thánh giả cảnh. Nhưng là bởi vì thiên ngoại thiên của người, bọn họ chỉ có thể nhìn mình thọ mệnh từng điểm biến mất mà bất đắc dĩ. Thánh địa cùng thiên ngoại thiên những người đó đều đáng chết. Tần Bất Phàm trầm giọng nói, Dương Diệp đạo, không là bọn hắn đáng chết, mà là người yếu đều đáng chết. Nói, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra mười mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch phóng vào trong ngực, bắt đầu hấp thu năng lượng. Ngươi làm cái gì? Tần Bất Phàm hỏi. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, đạo, ngươi không phải đã nói bên kia có một vị bán thánh sao? Chúng ta không mang tự mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái liền đi qua, là đi chịu chết sao? Tần Bất Phàm giật mình, sau đó gật đầu, đạo, ngươi nói có chút đạo lý. Nói hắn cũng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thế nhưng một lát sau, hắn lại nói. Này, cái kia, cho ta hai khối hòn đá kia. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, đạo, ngươi ngay cả năng lượng thạch cũng không có, không nhớ đoạt. Tần Bất Phàm đạo, ngươi yên tâm đi, mấy khối phá thạch đầu mà thôi, sau này ta đoạt mấy trăm khối cho ngươi. Dương Diệp khóe miệng lần thứ hai vừa kéo, sau đó tiện tay ném cho Tần Bất Phàm hơn 10 khối năng lượng thạch, đạo. Nhớ kỹ, mấy trăm khối, ngươi nếu không còn, ta khinh thường ngươi. Tần Bất Phàm, hai canh giờ sau, hai người trạng thái khôi phục được đỉnh. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thân hình khẽ động, rơi vào viên kia trên đài, mà Tần Bất Phàm cũng theo sát phía sau. Tròn trên đài bộc phát ra một đạo rực rỡ lam quang, tiếp theo hai người tiêu thất ở tại tròn trên đài. Không biết qua bao lâu. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo chói mắt bạch quang phóng tới, Dương Diệp chưa phát giác ra nhướng mày, lắc đầu, lại nhắm mắt một lát mới mở hai mắt ra. Khi thấy giữa sân tình cảnh lúc, Dương Diệp sắc mặt kịch biến, khi hắn cùng Tần Bất Phàm xung quanh, đứng năm tên hôi bào lão giả, mỗi một vị lão giả đều là bán thánh. Mà ở cái này năm tên lão giả phía sau xung quanh, còn có sắp tới 100 vị lam bào trung niên nhân, những người này. Toàn bộ là hoàng gia cảnh, mai phục. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Một tên trong đó lão giả nhạt thanh đạo. Dương Diệp đạo, Tần Bất Phàm, ngươi không phải nói chỉ một gã bán thánh sao? Tần Bất Phàm ngẩn người, sau đó nói, mẹ chứng, không phải là chỉ một vị sao, cách trương.